Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 51. Rõ ràng là không đứa nào chịu nhường, tôi đưa tay đón lấy một âm thai, cầm kéo cắt đứt cuống rốn. Tôi nhìn lướt qua, đây là một bé gái. Tôi đang định dùng cân số mệnh để cân mệnh cho nó, thì âm thai bé trai trong bụng lại đột nhiên bắt đầu mọc lông trắng. Sở Trường Châu bị dọa sợ không nhẹ. Lúc ấy vẻ mặt tôi cũng lập tức thay đổi, tiện tay lấy bạch chiên ra, vỗ thẳng lên đầu đứa bé trai một phát, đám lông trắng đó mới ngừng mọc thêm. Tôi thở dài, tiếp tục cân mệnh cho âm thai bé gái. Sau khi làm xong, tôi đặt nó lên trên một tượng gốm xương mèo, sau đó lại dùng đai liễu buộc chặt phần thắt lưng của hai tượng gốm xương mèo lại. Xong rồi mới đưa âm thai bé trai ra khỏi bụng. Đôi mắt nó mở to, con người đen láy nho nhỏ nhìn chằm chằm tôi, trông rất dữ tợn. Có bài chiên chấn áp nó, hơn nữa nó chỉ là một âm thai, ngược lại trong lòng tôi không quá sợ hãi. Vừa rồi vẻ mặt thay đổi cũng chỉ là vì sự việc xảy ra đột ngột. Tôi chưa từng gặp trường hợp nào mà tiếp âm xong một đứa, đứa còn lại hóa sát luôn trong bụng mẹ, mà lại chỉ có một mình âm thai bé trai hóa sát. Bây giờ lại cảm thấy hơi buồn cười. Chỉ là hai âm thai tranh giành thứ tự sinh trước sinh sau mà thôi. Hơn nữa tôi đã gặp quá nhiều hung thi hóa sát, hắc sát cũng đã gặp vài lần, thậm chí còn đối mặt với huyết sát như quá phụ liêu. Nếu là hắc sát, tôi chắc chắn sẽ cẩn thận. Nhưng đây chỉ là bạch sát, có thể bị bạch chiên chấn áp, tại sao phải sợ hãi chứ? Đặt nó trên cân số mệnh, rồi gấp bạch chiên xuống, cân trọng lượng mệnh xong, thì đặt nó lên trước tượng gốm xương mèo còn lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh trăng dường như càng sáng hơn chút. Hai tượng gốm xương mèo trở nên sáng loá, giống như được đánh bóng lên vậy, thậm chí còn hơi đen đến phản quang. Tất nhiên trong đó có một tượng gốm xương mèo nổi lên một sợi trắng. Hơn nữa đài liễu ở giữa hai tượng gốm xương mèo bị kéo căng hết cỡ, giống như hai cái tượng gốm xương mèo muốn tách nhau ra vậy. Tôi không quản nhiều nữa mà đặt chúng lên trên ngực Tú Thanh. Lúc này hai cái tượng gốm xương mèo mới yên lặng lại. Tôi hăng giọng hét lên: "Lần đi phụng nữ, bé trai nặng 2 cân 3 hoa, bé gái nặng 2 cân 1 lạng, sinh vào năm Đinh Dậu, tháng Nhâm Tý, ngày Bính Tý, giờ Hợi, tuổi Gà, trai gái bình an, chúc mừng, chúc mừng." Khi tôi vừa dứt lời, đôi mắt Tú Thanh cũng từ từ nhắm lại. Đột nhiên anh Trăng bị bao phủ bởi một làn sương mù, anh Trăng bất chợt yếu ớt hơn nhiều. Bỗng nhiên tôi phát hiện làn da của cô ta đã khô đi rất nhiều. Vô gì trước đó vẫn bình thường, không có dấu hiệu thối rữa, nhưng trong giây phút này lại cứ như trở nên khô ráp. Làn da vốn mịn màng này đã chuyển sang màu xám xịt, thậm chí còn từ từ dính vào xương. Sở Trường Châu ngơ ngác, gã bất chợt thốt lên: "Tu Thành, em cứ như vậy mà đi sao?" Nói xong gã lại ngẩng đầu lên như là đang nhìn về phương xa. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ có điều tôi không nhìn thấy gì cả. Bỗng nhiên trời nổi gió lớn, gió mạnh quét qua trực tiếp thổi mờ mắt người ta. Tôi vô thức che mắt lại. Qua vài phút tôi lại nghe thấy tiếng lách tách bên tai, dường như có thứ gì đó đang cháy vậy. Tôi mở mắt ra, phát hiện Sườn Trường Châu đã đốt thi thể của Tú Thanh. Thi thể khô quắt gặp môi lửa liền bốc cháy dữ dội, lại có sức gió hỗ trợ nên cả thi thể nhanh chóng bị ngọn lửa bao phủ. Còn về hai cái tượng gốm xương mèo thì được Sườn Trường Châu ôm vào lòng. Tôi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, sau đó mới hỏi: "Sườn Trường Châu, tại sao ông lại đốt thi thể?" Thậm chí điều này còn khiến tôi có cảm giác hoài nghi. Tình nghĩa giữa Sườn Trường Châu và Tu Thanh rất sâu đậm, còn có thể đốt thi thể được, chẳng lẽ lại giống như Đường Hải vẫn còn bí mật nào khác sao? Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Sườn Trường Châu bật cười nói: "Tu Thanh vừa mới đi rồi, cô ấy nói cho tôi biết cô ấy chết ở dưới sông, con gái cũng chết dưới sông. Cô ấy cảm thấy theo tôi về nhà là điềm xấu. Sau đó cô ấy bị một số thứ quỷ quái quấn lấy cổ, không thể lên bờ được. Tôi đã nhờ người đến cứu cô ấy, nên cô ấy càng không thể mang những tai họa này về cho tôi và các con được. Nếu như vợ theo tôi về, có thể tôi sẽ gặp phiền phức, nhưng thứ đó sẽ kéo vợ tôi xuống lại. Vợ tôi muốn ở lại, tôi cũng đồng ý rồi. Sau này tôi sẽ trú ở bên bờ sông Dương, thờ cúng hai đứa con này cho đến khi chúng nó đi đầu thai. Những lời này của Sườn Trường Châu càng làm tôi không nói nên lời. Lại nhớ đến lúc nãy gã ngủ gật nói mình nằm mơ thấy cổ vợ gã bị quấn xích sắt, giống như có vật gì đó đang kéo cô ta lại, khiến người tôi nổi da gà. Chẳng phải điều này trùng khớp với báo mộng sao? Tuy tôi không nhìn thấy hồn ma của Tú Thanh, nhưng tình duyên giữa người và quỷ vốn dĩ đã vô cùng huyền diệu. Hoặc là cô ta chỉ muốn cho Sườn Trường Châu nhìn thấy, cũng không biết chừng. Thi thể Tu Thanh cháy nhanh bất thường, nhanh hơn nhiều so với việc đốt thi thể bình thường. Cuối cùng, một cơn gió sông nổi lên, thổi bay cho cốt xuống lòng sông Dương. Gió lúc này mới ngừng thổi, thậm chí ngay cả mây đen cũng tan đi. Anh chàng lại tiếp tục chiếu xuống. Cùng lúc đó, tờ bông phát hiện trong làn nước sông loang thoáng có rất nhiều bóng đen di chuyển qua lại. Ngay cả bụi cây bên bờ sông cũng có mấy cái bóng chui lên. Dưới ánh trăng, bóng đen loang lổ được mặt nước phản chiếu, khiến sông lưng tôi như có khí lạnh chạy dọc. Da đầu càng tê dại như muốn nổ tung. Thứ bỏ lên từ trong bụi cây bên bờ sông chẳng phải chính là quỷ nước sao? Trên cổ đám quỷ nước này bị quấn xích sắt bóng loáng, âm u và hung ác, rõ ràng là đang tiến về hướng chúng tôi. Chỉ là khi ánh trăng cùng lúc xuất hiện thì chúng lại dần dần lùi xa. Rất nhanh bọn chúng đã rút lui vào lòng sông Dương. Đột nhiên tôi nghĩ ra, chẳng lẽ thứ bọn chúng nhắm đến không phải chúng tôi mà là thi thể của Tú Thanh sao? Xích sắt, chấn vật, rồi thi thể dưới đáy sông, còn có cả quỷ nước, chắc chắn có liên quan tới nhau. Đúng lúc này, mấy người Phùng Chi Vinh cùng lái xe tới trước. Sau khi xuống xe, Phùng Chi Vinh nhìn Sườn Trường Châu một cái, sau đó mới nhìn sang tôi. Là tiên sinh, xong việc rồi chứ? Tôi gật đầu trầm giọng nói. Chở Chu Văn Tam lên nữa là xong. Sao vậy? Rõ ràng sắc mặt Phùng Chi Vinh có phần khó coi. Ông ta mới đáp. Lâu nay phía đập sông bên kia xảy ra chuyện rồi. Sườn Trường Châu, chuyện này anh phải cho nhà họ Phùng chúng tôi một lời giải thích. Ngay sau đó, ánh mắt Phùng Chi Vinh lại rơi trên người Sườn Trường Châu. Vẻ mặt mấy người nhà họ Phùng bên cạnh rõ ràng cũng rất khó coi. Tôi lập tức nghĩ đến ánh lửa và tiếng nổ mạnh vừa rồi. Bên đập sông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Sườn Trường Châu cũng đầy mờ mịt. Phùng gia chủ, lời của ông tôi nghe không hiểu. Bên đó xảy ra chuyện, bởi việc tôi phải đưa ra lời giải thích cho nhà họ Phùng có liên quan gì đến nhau? Phùng Chi Vinh hít một hơi thật sâu. Ông ta không nói thêm gì khác, chỉ có một câu. Anh qua xem sẽ biết, người nhà họ Phùng chúng tôi bị liên lụy khiến mấy người gặp nạn. Tuy rằng quan hệ giữa anh và La Tiên Sinh rất tốt, nhưng lời giải thích này anh bắt buộc phải đưa ra. Tôi nhíu mày, cũng không đứng ra hòa giải, mà nhìn ra ngoài sông. Lúc này Lưu Văn Tam đang đi về phía bến tàu bên kia rồi. Đồng thời tôi còn nghe được tiếng hô từ ngoài sông vọng lại. Rõ ràng là Lưu Văn Tam đang gọi tôi, nói tôi qua bến tàu bên kia đi, rồi lão cập bến. Tôi cũng đáp một tiếng, rồi chúng tôi lên xe đi về hướng đập sông phía bên kia. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến bên ngoài đập Giang Đê. Ngay lúc này có một nhóm người đang tụ tập một chỗ, người người nhốn nháo, thậm chí còn có một ngọn đèn công suất lớn đang chiếu sáng trưng cả nơi này. Nhóm người tụ lại kia mặc bộ đồ bảo hộ công trình, hiển nhiên là những người công nhân xây dựng từ đường cạnh sông. Còn có rất nhiều người nhà họ Phùng, sắc mặt bọn họ đều không dễ nhìn cho lắm. Sau khi xuống xe, mà tôi cũng lập tức thay đổi. Vị trí này chính là nơi Sườn Trường Châu đậu xe trước đó. Bọn họ đang tụ tập quanh một chiếc xe đã bị đốt cháy, gần như chỉ còn lại khung xe. Phần đèn đất bên dưới đã bị thiêu cháy đến mức nứt toác ra, đen xì xì, đúng là khiến người ta kinh hãi. Mọi người bảo vệ Phục Chi Vinh và tôi đi tới phía trước xe, nhưng người còn lại cũng lùi ra để nhường đường. Trán Sườn Trường Châu đầm đìa mồ hôi, mí mắt gã giật liên hồi. Tôi không nói một lời, giờ mới biết được tướng mặt của Sườn Trường Châu thể hiện điều gì. Càng nghĩ càng thấy sợ, Nếu khi nãy Nhưng Sơn Trường Châu lái xe, e rằng tất cả chúng tôi đã gặp chuyện rồi. Phùng Chi Vinh lạnh lùng nói, xe của anh bị người ta giở trò rồi. Lúc này nó nổ tung, làm liên lụy mấy người nhà họ Phùng chúng tôi bị thương, vết thương còn rất nghiêm trọng. Sơn Trường Châu, bọn họ coi như thay anh gánh họa. Anh nói xem, anh có nên cho tôi một lời giải thích không? Phùng Chi Vinh tôi có gây khó dễ cho anh không? Sắc mặt Sơn Trường Châu càng trắng bệch hơn, ánh mắt gã hiện lên vẻ sợ hãi sau khi thoát chết. Gã khàn giọng nói, Phùng gia chủ, chuyện này tôi sẽ giải thích. Mấy người anh em nhà họ Phùng gặp chuyện, tôi sẽ trả tiền thuốc men lẫn bồi thường. Còn về kẻ muốn giết tôi, tôi cũng chắc chắn sẽ tìm ra chúng nó. Tới lúc đó tôi sẽ thông báo cho nhà họ Phùng, để nhà họ Phùng cùng tới đòi lời giải thích. Phùng Chi Vinh gật đầu. Những người khác của nhà họ Phùng cũng hòa hoãn hơn nhiều, hiển nhiên là bọn họ tương đối hài lòng với câu trả lời của Sơn Trường Châu. Bên tàu bên cạnh vọng lại tiếng gọi của Lưu Văn Tam, lão bảo tôi qua đó. Tôi lập tức xoay người đi qua bến tàu. Sơn Trường Châu, Phùng Chi Vinh và một số người nhà họ Phùng cùng theo sát phía sau tôi. Gần bến tàu, thuyền vớt thi thể vững vàng neo đậu ở bên bờ. Lưu Văn Tam đã mang lên một bức tượng sắt rỉ sét đen thùi lùi đặt dưới đất. Ánh trăng chiếu rọi lên bức tượng, nhìn bề ngoài lạnh lẽo của nó, chẳng lẽ chính là quỷ nước? Tuy được làm bằng sắt, nhưng hình dạng của nó rất rõ nét, nhất là phần đầu được làm giống y đúc người thật, sống mũi thấp tẹp, đôi mắt tròn đến mức gần như lồi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, hình dáng tổng thể xấu xí, xương gò má nhô cao, lông mày nhọn hoắt. Ở bên hông con quỷ nước này còn có một sợi dây xích sắt đúc thẳng vào, quấn chặt lấy nó, một đầu xích sắt bị chạm quỷ đao chém đứt, vết cắt rất phẳng. Liêu Văn Tam không chỉ mang lên một bức tượng trấn vật, trên thuyền còn có bức tượng nữa, thậm chí còn có cả một đoạn xích sắt. Bây giờ lão mệt muốn chết rồi, gân xanh nổi trên cánh tay vẫn đang run rẩy bất kiểm soát. Thập Lộc, mày xem đã đủ chưa? Nếu không đủ thì đợi chú Văn Tam nghỉ ngơi một đêm đã, sau đó lại xuống vớt tiếp. Lưu Văn Tam lau chắn, cũng chẳng biết đó là mồ hôi hay nước sông nữa. Đủ rồi chú Văn Tam, tôi hít sâu một hơi rồi trả lời, ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn bức tượng. Trong chốc lát tôi không phát hiện có vấn đề gì cả. Bây giờ Phùng Chi Vinh cũng gọi lớn, mọi người lên thuyền, bể mấy cục sắt này xuống đi, sau đó kiêm xe trở về nhà chính. Ông ta còn nói với tôi rằng tốt hơn hết là nên quay về nhà chính nhà họ Phùng trước đã. Bây giờ trời đã khuya rồi, khi nay tôi lại mới tiếp âm, Lưu Văn Tam cũng đã đuối sức lắm rồi. Nếu cứ quanh quẩn ở bên ngoài, e rằng sẽ gặp nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát. Tôi gật đầu đồng tình. Lời nói của Phùng Chi Vinh không phải không đúng. Dù đó là nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh Sơn Trường Châu, hay là việc nhà họ Phùng đang đối đầu với Lý Đức Hiền, đều phải cực kỳ cẩn thận. Người nhà họ Phùng bắt đầu khuân đổ. Lưu Văn Tam cũng mò hai chai rượu sái từ trong túi, uống hai hớp, lao chầm điếu thuốc rồi lên chiếc xe Phùng Chi Vinh đã sắp xếp. Trước khi lên xe, tôi còn ngoái đầu đi từ đường đang được xây dựng ở đằng xa một lần nữa, hỏi Phùng Chi Vinh, từ đường này có sắp xếp đặc biệt nào không? Phùng Chi Vinh giải thích, bảo từ đường này có 3 tầng, có sức chứa đến cả ngàn thi thể. Mỗi thi thể đều cần bài vị và quan tài riêng, nên thi công vẫn cần rất nhiều thời gian. Nhưng không có sự sắp xếp đặc biệt nào cả, dù sao ông ta cũng chẳng hiểu, mà thợ xây cũng không rõ đường lối trong việc này. Lúc này, ánh mắt Phùng Chi Vinh như sáng lên, ông ta nhìn tôi chằm chằm. Thật ra trước đó tôi chưa từng nghĩ chi tiết như vậy. Chỉ là ông nội tôi nói lấy vạn nhà làm nhà, vớt ngàn xác lên thờ cúng, chỉ cho tôi phương án giải quyết. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn là nhìn thấy những chấn vật được vớt lên này, mới có thêm một số ý tưởng khác. Chấn xác phá sát là phương pháp xử lý nhắm vào châu sắt, nhưng chấn vật của sông Dương lộ ra đại biểu cho việc con sông này cũng có tai họa. Vẫn còn chưa biết đây có phải là phản ứng liên đới do châu sắt gây ra hay không. Nên điều việc xây từ đường này đồng thời cũng có tác dụng chấn sông, hoặc giả sẽ có thể lại nâng phong thủy của đập sông Dương lên một tầm cao mới, cũng chưa chắc đã không được. Dù gì cả vạn nhà này đều đồng ý tới thờ cúng xác chết, tặng lại cơ duyên may mắn lớn cho họ, cũng là nhân quả liên quan. Nghe xong, tôi bảo Phùng Chi Vinh, từ đường cứ xoay theo kế hoạch, tôi sẽ suy nghĩ đặt thêm vài thứ trong đó, có lẽ sẽ có lợi cho toàn thành phố Nội Dương. Phùng Chi Vinh liên tục gật đầu, nhưng ông ta không đề xuất những thứ mà nhà họ Phùng muốn. Thân là thổ hoàng đế sông Dương, ông ta vẫn biết lúc nào nên tiến nên lùi, đứng trước vấn đề lớn không hề có chút tư lợi nào. Trước khi lên xe, tôi và Sưởng trưởng Châu trò chuyện đơn giản đôi câu. Tóm lại là tôi bảo ga chú ý an toàn, phải cẩn thận hơn. Sau đó mỗi người một ngả. Đến đường nhà họ Phùng cũng đã rất khuya, gần 1-2 giờ sáng. Bà nội tôi đã ngủ từ sớm, Phùng Chi Vinh cũng định nghỉ ngơi, ngày mai mới gặp. Ông ta sắp xếp phòng ngủ cho tôi, để Lưu Văn Tam ở ngay cạnh phòng tôi. Sau khi vào phòng, tôi lại hiếm có không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn rất tỉnh táo. Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ do nằm viện quá lâu nên tôi đã kháng cự lại cuộc sống chỉ nằm trên giường như một cây máy kia rồi. Thậm chí tôi còn không muốn nằm lên giường mà ngồi xuống bàn cạnh giường. Tay lật trạch kinh ra xem cả nửa buổi, đại khái đã đọc thêm nhiều nội dung liên quan đến chấn vật. Bản thân tôi đã đọc trạch kinh rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn chưa hiểu tường tận. Có rất nhiều nội dung tôi chỉ ấn tượng một chút. Nghi ngợi lung tung thêm một lát nữa, tôi mới lên giường đi ngủ. Lúc này cơn buồn ngủ đã ập đến, để tôi nặng nề thiếp đi. Lần này tôi không nằm mơ, nhưng lại cảm thấy căn phòng này khá ngột ngạt, lạnh buốt. Bên tai còn vang tiếng tí tách liên tục, giống như ống nước bị rỉ, giọt nước rơi xuống đất vậy. Thỉnh thoảng có người còn chọc vào cùi trỏ tôi, rồi có người đột nhiên gọi lớn: "Là Thập Lục, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại." Tôi muốn mở to mắt, nhưng hết lần này đến lần khác đều không mở được. Trong quá trình ấy, tôi đã dãy giụa rất nhiều lần. Thậm chí có một lần tôi bừng tỉnh, nhưng khi vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch đang ngồi bên giường trợn mắt nhìn tôi. Lúc ấy tôi sợ đến mức tim gần như nhảy ra ngoài, đột nhiên muốn ngồi dậy. Nhớ mới ngồi dậy được một nửa thì đằng sau đều có hai bàn tay kéo tôi trở lại, mí mắt nặng như đồ chỉ, dứt khoát ép tôi nhắm lại. Ngày hôm sau, lúc mặt trời sáng trưng, tôi mới tỉnh dậy, toàn thân trống rỗng, vẫn còn cảm giác bất lực sợ hãi từ đêm qua. Tôi hít thở sâu mấy hơi mới coi như hòa hoãn lại được. Lần bị bóng đè này đè tôi đến khổ rồi. Tôi còn không nghĩ là mình đang nằm mơ, không ngờ lại có giấc mơ dọa người như thế này. Hồi nhỏ tôi cũng hay nằm mơ bị bóng đè. Giai đoạn thường xuyên nhất là đợt cả nhà thằng bò lợn vừa mới chết. Đối với giấc mơ kiểu này, tôi nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Sau khi xuống giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi mới coi như hoàn toàn tỉnh táo. Tôi đẩy cửa ra ngoài, cảnh sắc tươi đẹp ở trên đỉnh đầu cùng với ánh nắng chói mắt. Bên cạnh cửa phòng, Phùng Khuất đang kính cẩn đứng đó, còn lên tiếng chào hỏi tôi: "Là tiên sinh, gia chủ và Lưu Âm bà đang đợi cậu ở nhà chính." Toàn bộ vết thương trên mặt hắn đã lành hẳn. Không biết tại sao, mỗi khi nhìn thấy Phùng Khuất, tôi đều có cảm giác khá thân thiết. Có lẽ là vì hắn đã từng vào sinh ra tử với tôi ở thôn Tiểu Liễu. Được, bây giờ tôi lập tức qua đó. Tôi đang chuẩn bị đi thì trong lòng lại trầm ngâm một chút. Tôi xoay người về, lấy chiếc giường gỗ đeo trên lưng. Tôi đã gặp rất nhiều chuyện, nơi đây cũng không phải nhà tôi. Tôi nhớ lại những lời Trần Hà Tử dặn dò trước đây, và cả chuyện chiếc giường gỗ của tôi từng đặt trong nhà họ Cố, kết quả suýt chút nữa đã gặp chuyện. Từ nay về sau, nếu không phải là nơi cực kỳ an toàn, tôi quyết không để nó rời người. Phùng Quân vốn muốn giúp tôi, nhưng tôi từ chối. Vàng nó bên vai trái, vai phải không cần dùng sức, nên không sao cả. Đến phòng tiếp khách gian chính trong hậu viện nhà họ Phùng, chiếc bàn gỗ vuông vức được chạm khắc bát tiên, bày biện rất nhiều món ăn tinh tế, lại không kém phần xa xỉ. Bà nội đang nói chuyện với Phùng Chi Vinh, Lưu Văn Tam ngồi một bên nhắm đồ và nhâm nhi rượu, Hà Thái Nhi cũng đang ăn cơm. Đêm qua chúng tôi đến sông Dương mà không dẫn Hà Thái Nhi theo. Dì thu dọn đồ đạc của tôi xong, liền qua nhà họ Phùng luôn, cũng là để báo bình an cho bà nội tôi. Thấy tôi đứng trước sân, bà nội vui vẻ lập tức đứng lên, Giản đỡ tôi ngồi xuống bàn. Nếp nhăn trên khuôn mặt vui mừng của bà nội đã giãn ra nhiều. Bảo tôi không sao thì tốt quá rồi. Ông nội tôi hiền linh, bố tôi cũng sẽ phù hộ cho tôi. Thấy tinh thần của bà nội tốt như vậy, tôi cũng thầm vui mừng. Hà Thanh đi bảo tôi nhanh ngồi xuống ăn chút gì đi. Dì còn hơi trách cứ nhìn tôi, bảo tôi qua tôi không nên đi theo Lưu Văn Tam trễ như thế. Sao lão cứ vất thì tôi lại phải tiếp âm chứ. Dì đã mang Lưu Văn Tam suốt cả buổi sáng rồi. Tôi giờ khóc giờ cười, nói rằng đây hoàn toàn không phải ý của chú Văn Tam. Dù gì chúng tôi cũng quan lại với xưởng trưởng Châu mấy lần rồi. Con người gã không tệ. Phùng Chi Vinh múc cho tôi một bát cháo. Hiển nhiên nhà họ Phùng cũng rất có tâm. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm đậm đà từ xương ống lợn trong bát cháo này. Ăn hết bát cháo, tôi còn ăn thêm rất nhiều thức ăn. Cuối cùng thì cái miệng nhạt tuẹt cũng cảm nhận được chút mùi vị. Phùng Chi Vinh mới nói, là tiên sinh, tôi đã cho người điều tra về trận lũ lụt ở thượng nguồn sông Dương rồi. Tôi đặt bát đũa xuống, nghiêm túc nhìn Phùng Chi Vinh. Sông Dương không phải nơi xảy ra lũ lụt. Tuy sông Dương là sông lớn, nhưng bên trên thượng nguồn của nó còn có một con sông mẹ khác lớn hơn, tên là Huyền Hà. Huyền Hà chảy ngang, sông Dương là một nhánh của Huyền Hà. Gần đây Huyền Hà đang lũ lụt, lượng nước lớn hơn nhiều so với những năm trước. Nhưng cậu không cần quá lo lắng, Huyền Hà đã lụt quanh năm, sông nhánh chắc sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu. Dòng điều Phùng Chi Vinh cũng không lo lắng cho lắm. Tôi có bài thì thầm, Huyền Hà chảy ngang. Phùng gia chủ, ông đưa cho tôi một tấm bản đồ đi. Phùng Chi Vinh chỉ nhìn Phùng Khuất mà không nói gì. Phùng Khuất lập tức chạy đến căn phòng ở phía bên kia hậu viện. Chưa đến 2 phút, hắn đã bước ra khỏi căn phòng, ôm một cuộn bản đồ mang đến trước mặt tôi. Là tiên sinh, cậu xem thử cái này có hữu dụng không? Nếu không được thì cậu cứ nói yêu cầu ra, tôi sẽ đi tìm. Phùng Chi Vinh cũng bảo với tôi, thư phòng của ông ta có hẳn bản đồ liên tỉnh. Tôi mở ra nhìn, tấm bản đồ này đã rất rõ ràng rồi. Tôi nhìn một cái đã tìm thấy sông Dương. Thuận theo đó nhìn lên, sẽ thấy một đoạn lưu vực sông Huyền Hà. Một đường vẽ màu xanh uốn lượn quanh co. So với Huyền Hà thì sông Dương nhỏ bé đến đáng thương. Đúng là một đoạn sông được phân nhánh ra. Nếu khi nhìn vào bản đồ, tuy sông Dương trong thành phố Nội Dương có một đoạn lưu vực bị phân tách thành Chi Long nhỏ hơn, thì ở bên dưới dòng chảy lại tụ lại, cuối cùng vẫn nhập vào hạ lưu sông Huyền Hà. Nước sông chảy về đông rồi vẫn cứ quy về với sông mẹ. Căn cứ vào phương vị của bản đồ, tôi lấy định la bàn ra nhìn, rồi nói với Phùng Chi Vinh, không thể coi thường điều này. Ngư dân ở đây quanh năm sống với sông nước, chắc chắn phải có điểm báo. Nếu không bọn họ đã không lo lắng như thế. Huân hồ châu sắt trong sông cũng rất nguy hiểm, và cả điểm báo về đám chấn vật nữa. E rằng trận lũ lụt này sẽ thực sự ảnh hưởng đến sông Dương. Trong lúc nói chuyện, bí mắt của tôi cứ giật dữ dội. Tôi im lặng một lúc lâu mới gằn giọng nói tiếp. Vị Kham Dư đại sư kia là người rất có bản lĩnh. Tôi cảm thấy ông ta có thể cũng tính được dòng chảy lũ. Lại càng cảm thấy khi lũ lụt tràn vào sông Dương, sợ rằng cũng chính là lúc châu sắt đâm vào con đập. Bây giờ châu sắt đã nổi lên một nửa, đã lâu vậy rồi, tôi đoán phù thi đã tới gần hết rồi. Giọng tôi trầm xuống, sau mặt của Phùng Chi Vinh hoảng sợ một chút. Lưu Văn Tam cũng buông bát đũa xuống, lau gật đầu. Hôm qua khi vớt thi thể và chấn vật dưới đáy sông, gần như không thấy phù thi nổi và phù thi khác nữa. Chắc là đều tụ tập hết ở bên kia đập rồi. Nếu như không phải bị xích sắt quân lấy, thì vợ của xưởng trưởng Châu sợ là cũng qua đó rồi. Sắc mặt Phùng Chi Vinh càng khó coi hơn. Ông ta bất an nói, là tiên sinh, vậy cậu có thể dự đoán vào lúc nào không? Phải đẩy nhanh tốc độ thi công, cụ thể là lúc nào vớt thi và cần sắp xếp gì nữa? Tôi cũng đi sang Lưu Văn Tam rồi hỏi lão về tình hình người vớt thi. Lưu Văn Tam nói, lão đã liên lạc với những người nên liên lạc rồi. Nếu dự định ra tay thì tối nay lão có thể bắt đầu vớt thi luôn. Còn điều từ đường vẫn chưa xây xong, vớt lên rồi thì đặt ở chỗ nào, chắc chắn phải cân nhắc kỹ. Lời điều phương pháp lấy vạn nhà làm nhà, xảy ra sơ suất thì làm sao? Dù gì tệ nhất chắc chắn cũng đều là hắc sát hết. Tôi hít thở thật sâu, nói tôi có cách, lát nữa lại ra chỗ đập giang đê chuyên nữa là được. Nhưng trước đó tôi phải xem thử mấy trấn vật kia đã. Phùng Chỉ Vinh đứng dậy dẫn đường, bà nội tôi thì im lặng đi cạnh tôi, Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi cũng theo sau. Đến tiền viện nhà họ Phùng, người nhà họ Phùng đang bận rộn đi tới đi lui. Giữa tiền viện có khoảng 7 bức tượng quỷ nước được đúc bằng sắt, còn có cả một đoạn xích sắt. Dưới ánh mặt trời chói rọi, nước khôi sắt loe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tôi cảm thấy như đám tượng quỷ nước này như sống dậy, còn người lôi ra như đang đến chăm chăm tôi. Tôi đi đến trước một bức tượng, nhìn từ đầu đến chân, nhưng không thấy có vấn đề nào cả. Tuy bề ngoài đã rỉ sét, nhưng tổng thể lại bóng loáng. Còn điều tôi phát hiện, thân thể chung nó đều có cùng một động tác, nhưng dáng tay lại không giống nhau. Mí mắt tôi giật liên hồi, vô thức ngồi xổm xuống, thẳng tay đẩy ngã một bức tượng quỷ nước. Tôi nhìn chằm chằm vào bệ của nó. Quả nhiên, vấn đề nằm ở trên phần bệ. Trên bức tượng quỷ nước mà tôi đẩy ngã này có khắc một chữ xỉu. Ngay sau đó, tôi tiếp tục đẩy ngã những bức tượng quỷ nước khác. Lưu Văn Tam cũng nhận ra có vấn đề, nhanh chóng bước đến giúp tôi. Tất cả chân vật quỷ nước đều đã bị lật ra, bề dưới bệ lần lượt có khắc các chữ khác nhau: Hợi, Cấn, Bính, Đinh, Tân, Dậu. Sắc mặt của tôi thay đổi, trong đầu cũng nổi lên một suy đoán. Tôi dùng mình một cái, lồng tờ trên mu bàn tay dựng đứng hết lên. Tôi càng thấy bất an, lẩm bẩm: Chu Văn Tam, e rằng chúng ta gây họa rồi. Gây họa? Vật còn mấy cái chấn vật thôi, gây họa gì được? Có phải là vớt tổ tông của đám quỷ nước đấy lên đâu, chúng nó lại bỏ được lên bờ để chỉnh chúng ta chắc. Lần trước chưa còn đâm chết cái con giả nhất trong đám đấy kìa kìa. Biểu cảm của Lưu Văn Tam rõ ràng là cho rằng tôi đang chuyện bé xé ra to. Sau đó lão hỏi tôi mấy chữ đó đại diện cho cái gì. Cô bảo tôi không cần hoảng, bình đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Lại nói chúng tôi cũng đã biết cách giải quyết tai họa khi châu sắt đâm vào đập, cần gì phải lo lắng vì mấy cái chấn vật này. Tôi không nói gì, tiếp tục cúi đầu nhìn phần bệ của những chấn vật đó. Một hồi lâu sau, tôi kiềm lại nỗi hoảng sợ trong lòng mình, thở hắt ra một hơi dài nói: Đây không phải loại chấn vật đơn giản. Đêm qua cháu không suy nghĩ thấu đáo lắm. Dù sao phần lớn sự tồn tại của chấn vật đều chỉ mang tính tượng trưng. Chỉ là không ngờ những vật này thế mà lại có sự bày bố. Tham Lộc, kể Chu Văn Tam đi. Lão là một tên lỗ mãng, mày cứ nói chi tiết xem nào. Hạ Thành đi rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều. Phùng Chi Vinh cũng khá căng thẳng. Tôi dừng lại một chút, sắp xếp lại suy nghĩ, mới trầm giọng nói: Mấy chữ này là 7 trong 24 thế núi, âm dương phân biệt. Nếu điều cháu đoán không sai thì những chấn vật có chữ này có tổng cộng 24 cái. Lưu Văn Tam nhíu mày nói: Thảm Lộc, tuy chú chưa đếm thử, nhưng dưới đó chắc chắn không chỉ có 24 cái. Hà Thanh đi lại lấy cùi trỏ thúc Lưu Văn Tam, kêu ông im lặng chút mà, Thập Lộc còn chưa nói xong. Ánh mắt Lưu Văn Tam đổ hết lên người tôi. Chú Văn Tam, cháu chỉ nói được cái được khắc mấy chữ này thì gồm 24 cái, dưới đây sông đương nhiên còn có những chấn vật khác. Hai núi năm phân vị tương ứng với nó, chắc là còn 60 chấn vật khắc các chữ khác nữa, ứng với 60 tiên mệnh. Đây có lẽ là thủ đoạn của vị tiền bối đời trước để lại khi xây dựng đập sông Dương. Chân vật lấy huyệt nguồn một chỗ nào đó dưới đáy sông Dương làm hạt nhân, lấy 24 hương núi làm bố cục, trong đó ở vòng trong cùng có 60 tiên mệnh, hình thành chấn cục phong thủy thấu địa lục thập long. Sông Dương là một nhánh của Huyền Hà. Huyền Hà nhiều phù sa, nhiều lũ lụt, nếu trị thủy không tốt thì dân chúng lầm than. Dưới sông Dương có chấn cục phong thủy này sẽ giúp mưa thuận gió hòa. Bây giờ thấu địa thập lục long loạn rồi, phá vỡ địa khí nên sông Dương mới xảy ra chuyện. Chẳng qua cuối cùng là châu sắt gây ra, do núi nội Dương gây ra hay là điểm báo lũ lụt sắp tới thì chưa rõ lắm. Tôi một hơi nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình. Vấn đề này giống như gà có trước hay trứng có trước, chỉ có thể nói mọi thứ đều liên quan tới nhau, chứ không thể nói chính xác đâu là nơi bắt đầu. Cuối cùng tôi ngập ngừng vài giây, sau đó mới thở dài. Nói chung tôi đã lấy đi 7 chân vật, khiến chân cục thấu địa lục thập long vốn đã loạn nay càng thêm khuyết thiếu. Sông Dương chắc chắn sẽ còn xảy ra chuyện. Trước tiên cứ mặc kệ những chuyện khác, chúng tôi phải lập tức trở lại sông Dương, thả những chân vật này xuống dưới đáy sông. Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi liếc mắt nhìn nhau. Phùng Chí Vinh lập tức gật đầu, nói một chữ được. Ông ta kêu Phùng Khuất đi chuẩn bị xe luôn. Tôi để bà nội ở lại khu nhà, trông coi thi thể bố tôi và ông nội tôi, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà nội dặn dò tôi phải cẩn thận, nhất định phải đặt an toàn lên trên hết. Lúc sắp đi, bà lại gần nói nhỏ vào tai tôi. Mẹ tôi hiện giờ chưa chắc còn đi theo cạnh tôi, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm. Tâm trạng tôi trùng xuống mấy phần, nhưng lời bà nội nói không phải không có lý. Giờ phút này, tôi cũng chẳng biết mẹ tôi đang dây dưa với thằng điên nhà họ Vương hay là đã trở lại. Chuyện này chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Rời khỏi nhà họ Phùng, chúng tôi lại đến bờ đập sông Dương. Càng gần chính ngọ, ánh mặt trời càng gay gắt, nóng nực hơn. Công trường vẫn đang gấp rút thi công. Bên cạnh bến tàu có rất đông ngư dân, số lượng người nhiều hơn rất nhiều so với lúc chập tối hôm qua. Chỉ có điều phần lớn vẫn quay về thuyền đánh cá, thậm chí một số người còn có vẻ chưa từng rời khỏi bến tàu. Tất cả mọi người đều nhỏ giọng than vãn: gặp quỷ rồi, trời đang nắng đẹp sao lại có phù sa thế? Đúng vậy, còn có hai bến tàu sập rồi, tổ thầy không phải điểm lành đâu. Dạo này tốt nhất là không nên để thuyền ra khơi. Ta cứ cảm thấy trong lòng sông Dương không ổn, cần chờ qua một thời gian nữa đây. Lời bàn tán của mọi người khiến tôi khựng lại. Bến tàu sập rồi. Tôi lập tức kêu Phùng Chi Vinh cho hai người đi hỏi thăm xem là bến tàu nào của sông Dương sập, nguyên nhân là gì. Sau mặt Phùng Chi Vinh cũng hơi nghiêm trọng, lập tức kêu người đi dò la. Khi chúng tôi đến bến tàu đầu tiên, đám ngư dân cũng tản ra hai bên như muốn né tránh vậy. Ánh mắt bọn họ nhìn tôi và Lưu Văn Tam có vài phần kính sợ. Thậm chí còn có người lập tức cúi đầu đi thẳng luôn, rải rác chỉ có vài người bước lên phía trước. Có điều là rụt rè đến hỏi Phùng Chi Vinh. Bọn họ thấy nhà họ Phùng đang xây từ đường bên bờ sông, họ có thể vào làm công trường không? Dạo gần đây sông Dương không nuôi người, chẳng kiếm được tiền, sắp chẳng sống qua ngày nổi nữa. Phùng Chi Vinh thì lại nhìn sang tôi như muốn dò hỏi. Trong lòng tôi khẽ than, bảo với Phùng Chi Vinh là việc này đều tùy nhà họ Phùng, xây từ đường ai xây cũng được, không có vấn đề gì đáng ngại. Phùng Chi Vinh lúc này mới bảo Phùng Khuất đi sắp xếp, nói nếu dạo gần đây sông Dương không dễ kiếm ăn, người tự nguyện tới làm đều có thể báo danh với nhà họ Phùng vào công trình làm một thời gian. Mấy ngày này nhà họ Phùng sẽ cùng tôi và Lưu Văn Tam giải quyết chuyện phiền phức của sông Dương, cố gắng hết sức giúp mọi người nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Phùng Khuất nghe lệnh, gương mặt bên cư dân trở nên đầy vui mừng. Tuy nhiên ánh mắt họ nhìn tôi và Lưu Văn Tam vẫn mang theo vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Chờ họ đi hết rồi, Lưu Văn Tam mới lắc đầu: Thập Lục, không cần thiết. Tôi hiểu ý của Lưu Văn Tam, rõ ràng chuyện chúng tôi làm trong khoảng thời gian này không hề gây hại đến lợi ích của ngư dân, nhưng bọn họ vẫn rất căm thù chúng tôi, không cần thiết phải giúp bọn họ. Tôi mỉm cười, nói tôi chẳng làm gì cả. Phùng Chi Vinh đồng ý giúp đỡ, đây là chuyện của nhà họ Phùng. Chúng tôi đi đến bên cạnh thuyền vớt xác. Người nhà họ Phùng mang những chân vật quỷ nước về, đặt lên thuyền. Sau khi Lưu Văn Tam nhảy lên thuyền, tôi cũng lên theo. Ngay sau đó, sắc mặt Lưu Văn Tam trở nên khó coi, làm nói tôi không nên sằng bậy, lao xuống sông là được rồi. Người tôi thế này, theo làm sao được? Tôi lắc đầu nói mình không đi không được, bởi vì lão đâu biết những chân vật đó phải đặt như thế nào. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhìn xem dưới đáy sông liệu có giống như những gì tôi nghĩ là trấn cục phong thủy thấu địa lục thập long hay không. Hà Thanh Nhi cũng rất lo lắng, nhìn vai phải của tôi nói: Thập Lục, nhưng mà cháu bị thương thành như vậy, thật sự không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi đang chuẩn bị giải thích, Lưu Văn Tam lại hít sâu một hơi nói: Được rồi Thập Lục, Chú hiểu rõ ý mày. Xuống sông thì xuống, chú Văn Tam cũng bị lây tính của mày rồi. Xuyên nữa thành lê ma lê mề. Có điều không thể xuống sông một mình. Nếu muốn xuống thì phải dẫn thêm vài người nữa. Lại được có chuyện gì còn tiếp ứng lẫn nhau. Ngay lập tức lão bắt đầu thảo luận với Phùng Chi Vinh. Tôi đi tới bên mạn thuyền, nhìn phía xa giữa sông Dương. Nước sông quả thật đục hơn tối qua rất nhiều, làm gì còn vẻ trong vắt như trước nữa. Nhìn con trâu sắt dưới sông, nó đã nổi 3/4 lên mặt nước. Loáng thoáng trên mặt còn có mấy cái bóng đen đang đung đưa, giống như là có vật gì đang nằm trên đầu nó vậy. Tôi nhíu chặt mày, cẩn thận quan sát trong chốc lát. Hình như đang gây ảnh hưởng để những cái bóng đen đó, chúng bắt đầu nhao nhao lao xuống sông Dương. Tâm trạng tôi như bị một tầng mây đen bao phủ. Mấy thứ đó còn không phải là quỷ nước sao? E là muốn xuống sông thật sự phải cần thêm rất nhiều người, nếu không sẽ có phiền phức rất lớn. Khoảng chừng một giờ sau, Lý Văn Tam mới gọi tôi lên thuyền. Lúc này đây, trên thuyền đã có thêm 7 người, trong đó có Phùng Quân và Phùng Bảo, còn lại 5 người đều cao lớn vạm vỡ. Nhìn sơ qua cũng biết là cao thủ. Trên người bọn họ đều đeo mặt nạ lặn và bình dưỡng khí để lặn. Đương nhiên, Lưu Văn Tam cũng chuẩn bị cho tôi một bộ. Tôi thay bình dưỡng khí, đeo mặt nạ dưỡng khí lên cổ. Sau đó, Lưu Văn Tam mới nói tôi biết, 7 người nhà họ Phùng sẽ đem theo mấy món trấn vật cùng xuống nước. Đợi đến khi tới đáy sông, trấn vật lão lấy ở đâu thì trả về nơi đó. Về phần vị trí đặt cụ thể là chỗ nào thì phải chờ tôi chỉ điểm. Lão thì phụ trách canh chừng để tránh nguy hiểm. Dưới đáy sông này cũng không được yên ổn mấy. Vừa rồi lão còn thoáng nhìn thấy trên châu sắt có thứ gì đó, nó không chừng lại là đám súc sinh kia. Điều này ngược lại làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Lưu Văn Tam đã chú ý tới, hơn nữa còn có sắp xếp, không cần tôi nhắc nhở nữa. Hạ Thanh Đi không theo chúng tôi lên thuyền, cuối cùng gì cũng là phận đàn bà. Đối mặt với mấy thứ nguy hiểm tiềm ẩn này vẫn khá phiền phức. Trong lúc Lưu Văn Tam lái thuyền, tôi cũng nhờ Phùng Bảo và Phùng Quân mang trấn vật đến. Bởi vì không thể nói chuyện dưới đáy sông, cho nên tôi cố ý nhờ kỹ trấn vật trong tay mỗi người khắc chữ nào và nói trước cho họ biết sẽ dùng số 1 tới số 7 để thay thế. Chỗ nào cần đặt cái nào, tôi sẽ dùng tay ra hiệu một con số. Bọn họ chỉ cần đặt trấn vật vào, sau đó buộc lại xích sắt là được. Tất cả mọi người đều nghe theo, không có bất kỳ dị nghị nào. Lúc này thuyền vớt thì đã tới khúc sông mà vợ sườn trưởng châu được vớt lên. Lưu Văn Tam không mang theo bình dưỡng khí và mặt nạ, lão bảo mấy cây này rất vương víu, cản trở chuyển động. Nước sông vẫn đục ngầu như cũ, có điều lúc này đã không có gió, sóng nước khá yên bình. Trước khi xuống sông, Lưu Văn Tam dặn dò mọi người một lần nữa. Sau khi xuống nước thì theo sát tôi và lão, tuyệt đối không để tuột lại phía sau, cố gắng tốc chiến tốc thắng. Đây cũng là lý do lão cần tận 7 người. Sau khi nói xong, lão dân tôi nhảy xuống sông Dương. Nước sông lạnh buốt nhanh chóng thấm ướt cơ thể, gần như chui sâu vào từng lỗ chân lông. Tôi bị cái lạnh làm cho rùng mình, phần vai phải mơ hồ cảm thấy đau đớn, có điều cũng may không ảnh hưởng đến hành động. Tôi theo Lưu Văn Tam lặn xuống dưới, tầm nhìn trong nước tốt hơn chút so với tôi tưởng tượng. Tuy nước vẫn đục nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật. Bơi khoảng chừng vài mét, phía sau không ngừng truyền đến những rung động sóng nước. Tôi quay đầu lại nhìn một chút, thấy 7 người quây thành một nhóm bơi theo sau chúng tôi theo thứ tự. Đoạn nước sông này không thể so được với lúc chúng tôi đối mặt với xoay nước ở chỗ chân đập khi đó. Tôi cảm thấy ngoại trừ nước lạnh hơn thì việc bơi xuống dưới quả thật khá nhẹ nhàng. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một luồng ánh sáng trắng. Tôi cũng tiện tay mở đèn pin trên mặt nạ lặn lên, tầm nhìn trong phút chốc mở rộng hơn nhiều, lại lặn sâu thêm 10 mét ước chừng đã thấy được đáy sông rồi. Vài mét bên dưới chính là lớp bùn cát dưới đáy. Lưu Văn Tam chỉ vào một hướng là muốn bơi qua đó. Tôi kéo lão lại, không để lão tiếp tục lặn xuống nữa, ngược lại dừng ở đây. Lưu Văn Tam khó hiểu giả dấu tay với tôi. Tôi vẫn lắc đầu dùng tay ra hiệu dừng lại. Người nhà họ Phùng ở đằng sau cũng dừng lại. Mọi người tập trung cùng một chỗ, đèn pin chiếu vào đáy sông, tầm nhìn liền trở nên rõ nét. Tôi nhìn chằm chằm cảnh tượng dưới đáy sông, trong lòng chỉ thấy ngạc nhiên. Ở phía dưới, trước mặt chúng tôi chính là một cái đôn sắt nhô lên, chỉ lộ ra ngoài một nửa. Phía trên đầy những sợi xích sắt kéo dài ra ngoài. Xích sắt dày đặc, sau khi nhìn kỹ, có thể thấy trên đầu mút đều có buộc từng cái chấn vật. Vòng tròn ở trong cùng, chấn vật thêm mà lại là từng con cá bằng đồng với những tạo hình khác nhau. Sở dĩ có thể nhìn ra làm từ đồng, ngoài trừ bề mặt kim loại hoàn chỉnh màu đồng ra, chỉ là những vết đồng rỉ sét màu xanh. Những con cá bằng đồng này phần lớn đều là tạo hình như con cá chép nhảy vọt. Trên phía dưới còn có đôn đồng. Xưa nay đều có câu nói cá chép vượt long môn, đến cả trong âm sinh cửu thuật cũng gọi máu cá chép là máu rồng nhỏ. Lấy cá chép làm chấn vật, dùng cá chép nhảy vọt làm tạo hình, ngầm tượng trưng cho việc cá chép vượt long môn. Lại dùng nó đại biểu cho 24 thế núi đối chiếu với 60 tiên mệnh. Đây không chỉ là pháp chế của nó, mà ngộ ý của nó còn rất sâu sắc. Lấy dòng chấn sông, sông sao dám loạn. Dòng chảy dưới đáy sông rất êm ả. Tôi cũng thuận theo chấn vật 60 tiên mệnh đi ra phía ngoài. Quả nhiên, sự sắt kéo dài ra ngoài, thứ bị buộc lại chính là chấn vật quỷ nước. Chỉ có điều, những chấn vật quỷ nước này rất nhiều xích sắt đều bị quấn vào nhau, trong đó còn có mấy cây xích sắt trống không lặng lặng nằm dưới đáy sông. Tôi lấy định la bàn ra cúi đầu xem. Cho dù ở dưới nước, kim chỉ của định la bàn vẫn không ngừng chuyển động, cuối cùng hình thành kim đường. Tôi hít sâu một hơi dưỡng khí, sau đó ra dấu tay để họ tiếp tục chờ, còn tôi thì một mình bơi xuống dưới. Rất nhanh tôi đã đi tới vòng tròn bên trong của 60 tiên mệnh. Những chân vật cá chép này không được khắc chữ bên dưới đáy nhất, mà lại là ở vị trí đối diện đôn đồng. Tôi tìm được hai chữ kỳ xỉu, trong lòng dần xác định, lại phân biệt bơi sang hai bên. Trên đôn đồng bên trái có khắc chữ tân xỉu, trên đôn đồng bên phải lại khắc đinh xỉu. Hai núi năm phân vị, đây chính là ba phân vị trong số đó, tương ứng với nó chắc là hai chân vật quỷ nước xỉu và quý. Trong số chân vật quỷ nước mà Lưu Văn Tam mang lên bờ, không có tượng nào khắc chữ quý, mà chỉ có một chữ xỉu. Tôi lại lần theo đoạn xích sắt kéo dài, rồi nhìn ra ngoài. Quả nhiên, có hai xích sắt gần đó, hơn nữa đầu bên ngoài, chỉ có một cái chân vật quỷ nước. Sợi xích sắt khác bị chặt đứt một đoạn, trống rỗng. Tim tôi đập liên hồi, vùng tay ra dấu với phía sau một con số. Phùng Bảo dẫn đầu bơi xuống. Tôi cũng bơi đến đầu mút của sợi xích sắt, xác định ở bên cạnh sợi xích trống không, đối diện với chấn vật chữ quý. Xác định phương pháp này của tôi có tác dụng, tôi liền bắt đầu lấy phương hướng của hai chỗ xỉu quý này làm mốc, dùng định la bàn xác định phương vị. Rất nhanh tôi đã xác định xong vị trí ban đầu của mấy bức tượng chấn vật kia, rồi nhanh chóng bơi qua. Là một động tác tay, nhưng người còn lại cũng lần lượt xuống dưới trả chân vật về vị trí cũ. Việc nối lại dây xích sắt bị chặt đứt cũng không dễ dàng. Phùng Bảo vẫn chưa làm xong, tôi cũng không rảnh rỗi. Ban đầu bày từng cái chân vật quỷ nước xếp ngay ngắn ở trong nước, phải tốn nhiều sức lực hơn tôi nghĩ. Lưu Văn Tam cũng đến bên cạnh tôi, nhưng lão không giúp tôi. Tôi để ý đến sắc mặt nghiêm trọng của lão, tay lúc nào cũng lăm lăm đặt trên chuôi thanh mã tấu, ánh mắt sắc bén quét xung quanh. Tôi hơi kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của lão, cả người lập tức nổi đầy da gà. Bản thân tôi không chú ý, người nhà họ Phùng cũng chẳng chú ý tới. Cách khoảng hơn 10 mét phía ngoài, có không ít bóng đen đang nằm rạp dưới lớp bùn cát dưới đáy, yên lặng không nhúc nhích, nhưng chúng nó rõ ràng đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Trong đó tôi còn nhìn thấy có ít nhất 3 con, lông đều đã bọc thành màu trắng xám. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai là thập lục vớt chấn vật lên, bây giờ lại phải trả về vị trí cũ. Hồi sau, trong lúc trả về vị trí cũ thì là thập lục có gặp phải bất trắc gì hay không, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.